chỉ riêng mình hắn hiểu. 1. Nguyên tác, niên niên hữu kim nhật, tuệ tuệ hữu kim chiêu. Câu này được dùng để chúc sinh nhật, mừng thọ của người Ti Kiêu, thọ tỷ Nam Sơn, sống thọ như núi đổi nước Nam. 2. Nguyên tác thành ngữ, thiên sơn vạn thủy, mình quyết định thay vậy đi. Quyển GNS cũng có từ này. Mình muốn thay mà sợ mất ý, quyển này Việt hóa luôn. 3. Nguyên tác, cẩm y ngọc thực, cách chương.